Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 59 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Tập này thì ngắn chút thôi, hiện giờ mình lại đang đau họng rồi. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ xa nhìn khỉ đá, Giao Ma Vương cười nói. 5-1, toàn chó linh lung bảo tháp đang khởi động. Mỹ Hậu Vương này sợ là nhất định phải thua. Mà như vậy quá tốt, chỉ cần Mỹ Hậu Vương bị thu vào Linh Lung Bảo Tháp, Nam Thiên Môn bắt đầu tiến công Hoa Quả Sơn. Bọn ta vừa ra tay, yêu chúng Hoa Quả Sơn nhất định cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, chiếm Hoa Quả Sơn là thuận lý thành chương. Bất kể Mỹ Hậu Vương này có phải con khỉ đá tai họa mình lúc ấy hay không, chỉ cần hắn chết, kết quả đều tốt nhất. Từng yêu vương đều nhẹ nhàng thở ra, ha ha nở nụ cười. Nếu khỉ đá thắng thì lại khó làm. Dù sao bọn chúng cũng cần một lý do để vào Hoa Quả Sơn. Yêu vương có khái niệm lãnh địa rất mạnh, dù cho mấy vị này cũng như vậy. Không một yêu vương nào cam tâm tình nguyện chia sẻ quyền lực với kẻ khác. Mỹ Hầu Vương chết, chỉ sợ phương án tốt nhất ở trước mắt là như vậy. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ trở thành viện quân, sau đó thuận lý thành chương chiếm Hoa Quả Sơn. Đây cũng là kế hoạch bọn chúng sớm đã định xong. Nhưng trong tiếng cười vui vẻ, chỉ có một kẻ không cười, đó là Cửu Đầu Trùng. Bởi vì gã thực sự không cảm thấy có cái gì đáng để vui. Khỉ đá có chết hay không, có thể chiếm Hoa Quả Sơn hay không đều chẳng liên quan gì tới gã. Từ đầu đến cuối gã đều cảm giác mình bị đám khốn kiếp này kéo xuống nước. Nếu có thể gã thậm chí hy vọng mình chưa từng tới đây. Lúc này tình huống của khỉ đá quả thực giống như Giao Ma Vương nói, thời gian túng ông ở phía bên hắn. Lý Tịnh mặc cho miệng đầy máu tươi cười dữ tợn, mở to hai mắt chăm chăm nhìn khỉ đá. Trong nháy mắt, Linh Lung Bảo Tháp đã cao đến 7 trượng, mà năm thiên thần trước mắt đã có lẽ hạ bỏ quyết tâm bỏ qua mặt mũi mà lấy nhiều khi ít rồi. Một đội ngũ như vậy, trong đó còn có Na Tra, quả nhiên không dễ đánh. Khỉ đá đảo mắt trên người bọn họ, thử tìm sơ hở, ánh mắt cuối cùng chiếu trên người Tăng Trưởng Thiên Vương. Nhất thời, hắn nhớ ra một chuyện hơi run lên, mở miệng. Vị này hẳn là Tăng Trưởng Thiên Vương. Nghe vậy, Tăng Trưởng Thiên Vương hơi nhích về sau, nhíu chặt mày. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tứ Đại Thiên Vương của Nam Thiên Môn rất dễ dàng nhận dạng. Trong đó toàn bộ thiên quân chỉ có Đa Văn Thiên Vương chọn một cái ô làm pháp khí. Quả Mục Thiên Vương làn da đỏ sậm, Chỉ Quốc Thiên Vương và Tăng Trưởng Thiên Vương thì cùng có da xanh. Trong đó Chỉ Quốc Thiên Vương lấy đàn tỳ bà ra làm pháp khí, còn Tăng Trưởng Thiên Vương thì dùng bảo kiếm. Tình huống như vậy, muốn nhận ra Tăng Trưởng Thiên Vương là quá dễ dàng. Nhưng Tăng Trưởng Thiên Vương không rõ vì sao ba Thiên Vương đều ở đây, con khỉ này chỉ gọi tên mình. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Tăng Trưởng Thiên Vương không nghĩ ra, Na Tra, Lý Tịnh và hai Thiên Vương khác càng không nghĩ ra. Một câu tiếp đó của khỉ đá khiến cho tâm lý bất an Tăng Trưởng Thiên Vương dấy lên cực hạn. Ta chờ người đã lâu. Khỉ đá nhếch môi trong nụ cười nồng nặc địch ý. Khỉ đá sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên là ai bẫy dập ở đồng Ác Long, dẫn yêu chúng mắc câu, là ai phái quân đội suýt chút nữa giết chết mình. Là ai hại chết Lão Ngưu, Bạch Viên, Sư Tử Tinh, Hổ Tinh. Cuối cùng, cả chiếc lông của Tước Nhi, mình cũng không giữ được. Khoản nợ này Ác Giao, Thiên Bồng Tăng Trưởng Thiên Vương, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lần lượt tính toán rõ ràng. Có điều Tăng Trưởng Thiên Vương hoàn toàn không biết gì cả. Tăng Trưởng có chút sợ hãi, không trả lời khỉ đá, nhưng với khỉ đá, Tăng Trưởng có thừa nhận hay không đều không như vậy. Chỉ thấy khỉ đá cười, đôi mắt trừng lớn, lộ hung quang. 5 người đối diện, tức thì cả kinh. Đa Văn Thiên Vương không do dự chút nào, lao ra ô báo tre trước người Lý Tịnh. Chỉ Quốc Thiên Vương tấu tỳ bà trong tay, từng tiếng đàn phóng về khỉ đá. Tăng Trưởng Thiên Vương thì rót linh lực vào phệ hồn kiếm, trên thân kiếm điền có vô số bóng đen vần quanh. Còn Na Tra thì rõ ràng chậm nửa nhịp, nhìn qua tựa hồ có chút do dự. Nếu là thường ngày, Na Tra tuyệt đối sẽ không làm chuyện lấy nhiều khi ít. Chưa chờ tiếng đàn của Chỉ Quốc Thiên Vương tới gần, khỉ đá đã biến mất, nháy mắt sau đó hiện ở phía trên 5 người, giơ cao kim cô bẩm. Tất cả lực lượng đều chuyển hướng sang Lý Tịnh, dù cho Na Tra chậm nửa nhịp cũng thả Càn Khôn Quyền và Tú Cầu Nhi. Ai nấy đều cho rằng mục tiêu của khỉ đá nhất định là Lý Tịnh. Thế nhưng bọn hắn sai rồi. Một tiếng hét to, kim cô bổng chợt biến lớn quật thẳng xuống, rồi ở lúc mấu chốt lại đổi hướng nện thẳng tới Tăng Trưởng Thiên Vương ở bên cạnh. Mọi người bất kể là trong trận hay trong 18 vạn thiên quân lục đại yêu tướng, cửu đầu trung hoặc là yêu trong yêu thành đều mở to hai mắt nhìn. Một đòn này kim cô bổng nặng nề đập thẳng lên vai Tăng Trưởng Thiên Vương vốn không hề chuẩn bị. Chỉ thấy giáp vai của Tăng Trưởng Thiên Vương vỡ vụn, bảo kiếm rời tay, vẻ mặt vặn vẹo. Ngay sau đó Tăng Trưởng như một vì sao băng bay ngược ra khỏi phòng ngự của bốn người còn lại, mà bất kể Na Tra hay Lý Tịnh đều chưa kịp phản ứng vừa có chuyện gì xảy ra. Tăng Trưởng Thiên Vương giỏi về tấn công, còn giỏi về phòng ngự ở đây nhất thì là Đa Văn Thiên Vương. Nhưng khỉ đá bất ngờ không đi phá phòng ngự đầu tiên mà ra tay với Tăng Trưởng. Đây là có chuyện gì? Không ai hiểu được. Không, có người vẫn hiểu. Đó chính là Đoàn Trì và Dương Thiền. Còn có đám nguyên lão cũng từ đầm Ác Long đến tận Hoa Quả Sơn như đại giác. Rất rõ ràng, khỉ đá đang báo thù, tính toán một khoản nợ cũ mà Tăng Trưởng Thiên Vương cũng không biết. Mối thù sâu như biển ở đầm Ác Long. Tăng Trưởng Thiên Vương có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cạm bẫy cho tiểu yêu mình cùng với Giao Ma Vương liên thủ tạo ra ở đầm Ác Long chọc tới một sát tinh kinh khủng như vậy. Đối với Tăng Trưởng, lúc ấy bị Thủy Quân Thiên Hà bắt được, cuối cùng giữ được chức nhưng bị hạ cấp đã đủ chật vật, đủ xui xẻo. Nhưng không ngờ, xui xẻo thực sự còn ở phía sau. Tại trong nháy mắt này, Dương Thiền chợt nhớ tới con báo đáng thương ở Hoa Quả Sơn kia, cũng bởi vì kiếm ăn mà bị con khỉ này nhớ mãi không quên tận mười mấy năm. Trở lại Hoa Quả Sơn, chuyện đầu tiên hắn làm là đi khắp núi rừng tìm nó. Dương Thiền bỗng có chút thương hại cho Tăng Trưởng Thiên Vương. Thiên tướng câu kết với yêu ma để thu quân công chẳng phải chuyện hiếm lạ trên thiên đình, chẳng qua là không được công khai mà thôi. Tăng Trưởng Thiên Vương này là một chuyện không hiếm lạ, nhưng chết là lại dính vào Tôn Ngộ Không. Tổng kết một câu, chỉ có thể nói rằng Tăng Trưởng Thiên Vương xui xẻo. Bị con khỉ cố chấp đến thành bệnh này ghi nhớ, thông thường đều không có kết quả gì hay. Lúc này, ngoại trừ đám nguyên lão đi theo khỉ đá từ đầm Ác Long đến bây giờ, đám người còn lại không hề biết chuyện gì, vẫn còn đang kinh ngạc. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần, không đợi bọn họ kéo theo vệt máu thật dài của Tăng Trưởng Thiên Vương chạm xuống đất, khỉ đá đã biến mất trên không, sau đó xuất hiện trước điểm rơi của Tăng Trưởng. Nắm chặt kim cô bổng, nhắm ngay Tăng Trưởng Thiên Vương, khỉ đá há miệng, nói một câu. Còn mẹ ngươi, biết lão tử đợi ngươi bao lâu rồi không? Vì cái gì ta? Bởi vì đầm Ác Long, chịu chết đi, còn mẹ nó. Ngay sau đó kim cô bổng đá hung hăng đập tới. Bởi vì đầm Ác Long, đầm Ác Long. Miệng Giao Ma Vương há to đến nỗi nhét vừa cả quả táo, con mắt trừng lớn như sắp rớt ra. Bởi vì đầm Ác Long, bởi vì đầm Ác Long. Như vậy còn chưa đủ hiểu sao? Vào giây phút này, Giao Ma Vương chắc chắn Mỹ Hậu Vương trước mắt chính là Sa Kỵ tướng quân ở đầm Ác Long mấy năm trước. Không chỉ có thế, gã còn cực kỳ xác định con khỉ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhớ tới lúc trước mình từng chèn ép con khỉ này thế nào, lại nhìn tu vi hiện tại của hắn, nhất thời hai chân Giao Ma Vương nhũn ra, ngồi phệt trên mặt đất. Sau đó, gã nhìn thấy Tăng Trưởng Thiên Vương bị đập bay ra ngoài, lân giáp trên người vỡ tan từng mảnh, rơi rụng như lá. Sau hai đòn, lúc này xương bả vai của Tăng Trưởng Thiên Vương vỡ vụn, gãy ít nhất 6 cái xương sườn, cả người là hoàn toàn mất đi ý thức. Tăng Trưởng lại giống như sao băng, chỉ là lần trước bay xuống, lần này bay đến trời. Đợi Tăng Trưởng bay đến chỗ cao nhất, khỉ đá xuất hiện phía trước giơ cao kim cô bổng, tiếp tục là một đập toàn lực. Dừng tay! Một tiếng quát từ xa truyền tới, Na Tra dẫn đầu phản ứng. Vừa quay đầu, khỉ đá đã thấy Hỗn Thiên Lăng và Phược Yêu Tác. Hai pháp bảo này cuốn lấy cũng không phải chuyện đùa. Rơi vào đường cùng, khỉ đá đành phải tránh đi. Tăng Trưởng hết đà được Na Tra bay tới ôm lấy. Na Tra vội vàng đưa tay kiểm tra mạch môn Tăng Trưởng Thiên Vương, lúc này mới thoáng thở ra. Hơi thở của Tăng Trưởng Thiên Vương cực kỳ mỏng manh, lại chịu một đòn nữa liền sẽ hết thuốc chữa. nhưng cũng may một tích cuối cùng bị Na Cha ngăn lại. Khi đá bay tới trước mặt Na Cha, chỉ kim cô bỏng quát. Buông ra, nếu ngươi muốn cứu hắn, đừng trách ta không nể mặt. Ngươi có chuyện gì với tăng trưởng, lại hạ độc thủ như vậy? Khi đá cười lạnh. Cần có chuyện sao? Thiên quân giết yêu quái giết thiên quân. Cái này còn cần nói lý do. Khi đá không nói, nhưng ai cũng hiểu chuyện này không đơn giản, chỉ là bất đồng phe cánh. Tại sao khi đá không đánh thiên vương khác ác như vậy? Nếu quả thực chỉ là phe cánh, lúc này tăng trưởng thiên vương đã mất đi ý thức, không còn uy hiếp với khỉ đá. Theo lý thuyết khỉ đá nên tấn công những người khác, thế nhưng hắn không làm vậy, đây hoàn toàn là hạ tự thủ. Sắc mặt Giao Ma Vương trắng bệch, cả người run rẩy. Con khỉ lúc trước đã trở thành đại yêu vương, bắt đầu điên cuồng báo thù. Những kẻ liên quan tới đầm Ác Long, bất kể tăng trưởng hay là nguyên soái, Giao Ma Vương, ai cũng đừng nghĩ chạy. Hắn thực sự thù rất dai. Trên không cuồng phong thổi đến, khỉ đá đối mặt với Na Cha đang ôm tăng trưởng thiên vương. Không thể phủ nhận, Na Cha không nắm chắc có thể ngăn trở khỉ đá, thậm chí không nắm chắc mang theo tăng trưởng thiên vương trốn được, bởi vì tốc độ chính là ưu thế của khỉ đá. Nhưng Na Cha không thể cứ vậy rời đi, bất kể thế nào, tăng trưởng thiên vương cũng là đồng điêu. Tuy Na Cha không thích tăng trưởng thiên vương, nhưng Tam Thái Tử không làm nổi việc bỏ đồng điêu chạy trốn. Hít một hơi sâu, Na Cha dùng linh lực bao bọc lấy tăng trưởng thiên vương, nâng phía sau mình, từng ngọn lửa hội tụ. Na Cha làm phép ba đầu sáu tay, xuất ra toàn bộ pháp khí. Mắt khỉ đá híp thành một đường nhỏ. Tất cả mọi người ngửa đầu, ngơ ngác nhìn cả hai. Cô nói hắn sẽ giết Na Cha sao? Đoàn Trụy hỏi. Dương Thiền ngơ ngác, khóe miệng hơi run, nói. Ta cũng không biết. Nếu là bình thường, khỉ đá chắc chắn sẽ không xuống tay với Na Cha, nhưng giờ lại dính tới tăng trưởng thiên vương. Đến tận bây giờ Dương Thiền vẫn còn nhớ rõ ngày đó, sau khi khỉ đá giết chết Lão Bạch Viên, được Ác Giao phong làm Xa Kỵ tướng quân, về tới phủ đệ, ánh mắt hắn lạnh đến mức nào. Hận ý trong đó không có từ ngữ nào đủ để hình dung. Hắn sẽ vì Na Cha bỏ qua cơ hội hiếm có để giết chết tăng trưởng thiên vương như vậy sao? Có lẽ là sẽ, nhưng Dương Thiền thực sự không dám xác định. Trên thực tế vào giây phút này, bằng vào hành động của khỉ đá vừa rồi, tất cả mọi người đều nhận định khỉ đá sẽ không thu tay. Chỉ thấy khỉ đá chậm rãi giơ kim cô bổng. Đây là người tự chuộc đấy. Đến đây đi! Na Cha nhìn chăm chăm khỉ đá bày ra tư thế tử chiến. Lập tức khỉ đá biến thành một luồng sáng vàng đánh tới, Na Cha cũng hóa thành một luồng sáng đỏ vọt lại nghênh chiến. Ngay khi hai người va chạm, khỉ đá nháy mắt cải biến phương hướng phóng xuất, cú va chạm trong dự liệu không phát sinh. Trong nháy mắt đó, Na Cha ngây người. Trán Na Cha không ngừng toát mồ hôi lạnh, bởi Na Cha biết một tích này, khỉ đá thực sự đã vận toàn lực. Nhưng tại sao? Đợi đã. Không tốt! Na Cha giống lên, nhưng đã trễ rồi. Mục tiêu của khỉ đá bây giờ không phải là tăng trưởng thiên vương, càng không phải Na Cha. Kỳ biến vừa rồi thu hút ánh mắt của mọi người. Cho dù không rõ tại sao, nhưng tất cả đều cho rằng hắn không muốn buông tha cho tăng trưởng thiên vương. Đúng là thứ thù dai, nhưng hắn còn không đến mức váng đầu. Vào giây phút này, dẫn dụ Na Cha ra xa, hắn lần nữa tới trước mặt Lý Tịnh. Mà bất kể là Lý Tịnh, Đa Văn Thiên Vương hay Chỉ Quốc Thiên Vương đều không kịp có phản ứng. Kim cô bổng giơ cao, một cây gậy thật mạnh đập lên chiếc ô phòng ngự của Đa Văn Thiên Vương. Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, sóng xung kích lan tràn quét trên mặt đất. Chúng yêu trong thành không tự chủ được nhắm mắt lại, thiên binh trên chiến hạm càng thấy một dòng khí mãnh liệt ập tới. Còn đám yêu vương đang trốn trong rừng cây thì cảm giác như mặt đất dưới chân đang run rẩy. Chịu một gậy này, Đa Văn Thiên Vương kiệt sức, phun ra một ngụm máu tươi lên ô bóng. Trong cơn kinh hãi, Lý Tịnh và Trì Quốc Thiên Vương đưa tay muốn tăng thêm phòng ngự cho chiếc ô. Đáng tiếc, đã trễ. Trong nháy mắt lại một gậy. Hai gậy nặng nề, Đa Văn Thiên Vương không cản nổi nữa, cả người đẫn ô cùng rơi xuống mặt đất. Trong hỗn loạn, Trì Quốc Thiên Vương thậm chí chưa kịp ra tay đã bị khủi đá tung một cước trúng bụng bay ra ngoài. Na Tra không có tâm trí để ý tới Tăng Trưởng Thiên Vương nữa, hóa thành một quả cầu lửa bay nhanh tới. Bụi mù tán đi, Đa Văn Thiên Vương che ngực chậm rãi đứng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên. Trì Quốc Thiên Vương cũng vất vả lắm mới khựng đà bay lại, lơ lửng trên không trung. Thế nhưng, cả hai đều hít vào một hơi. Phải nói tất cả đều hít vào một hơi. Bởi vì trước mắt bọn họ, khỉ đá đang bóp chặt lấy cổ Lý Tịnh. Lý Tịnh mặt không chút máu, điên cuồng giãy giụa, hoảng sợ muốn gạt tay khỉ đá ra khỏi cổ mình. Nhưng đừng nói hiện giờ đang trọng thương, dù lúc toàn thịnh, gã cũng không cách nào so khí được với khỉ đá. Chậm rãi ngẩng đầu lên liếc nhìn bầu trời, liếc nhìn Linh Lung Bảo Tháp đang dần thu hào quang, từ từ nhỏ lại. Khỉ đá cười đớn nhìn Lý Tịnh nói. 10 trượng, chỉ còn thiếu 5 thước nữa là khởi động xong. Tiếc thật nhỉ, Lý Tịnh, Lý Thiên Vương. Tất cả mọi người ngây sợ. Hắn bắt Lý Thiên Vương. Đứng trên chiến hạm, một thiên quân mở to hai mắt nhìn, khóe miệng co rúm. Lý Thiên Vương còn bị bắt, chúng ta làm sao bây giờ? Sao có thể như vậy? 18 vạn thiên quân nháo nhào hẳn lên. Vào lúc này, không ai biết nên làm gì. Với thiên đình, đây là chuyện đã mấy ngàn năm chưa bao giờ phát sinh. Hai quân chưa từng giao phong, chủ tướng đã bị bắt. Từ trong yêu thành bộc phát ra những tiếng hoan hô kinh thiên động địa, tất cả yêu quái đều hét lên, thanh âm bay thẳng đến chân trời. Ngay cả đoàn trùy, lữ đục quái vào giây phút này cũng chu lên như dã thú. Đám yêu vương trốn trong rừng, trong mắt sắp rớt cả ra. Quả thực đây mới chính là cách nhanh nhất để chấm dứt chiến đấu, nhưng lại không ai nghĩ tới. Chỉ cần một lần tập kích bất ngờ, bắt được Lý Tịnh đã sớm bị đánh tới hấp hối là được. Từ khi Lý Tịnh xuất hiện bắt Na Tra trở về, gã đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Không, từ khi gã phái Na Tra khiêu chiến, gã đã phạm phải sai lầm chí mạng mới đúng. Na Tra thua trận không về mới dẫn tới việc gã không thể không tự mình xuất chiến. Có lẽ một trận chiến này còn chưa phân thắng bại, nhưng ít ra ngay hôm nay, Hoa Quả Sơn đã thắng, đại thắng. Sao, kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Cửu Đầu Trùng tay chống đầu gối chậm rãi đứng lên. Làm sao bây giờ? Dựa theo ước định lúc trước, chờ thiên quân lui, chúng ta tiến công Hoa Quả Sơn. Giao Ma Vương thất kinh quá to. Thiên quân không có tan tác, có lẽ thiên đình sẽ nhanh chóng phái thiên tướng mạnh hơn tới thay thế Lý Tịnh. Chúng ta vẫn có thể dựa theo kế hoạch ban đầu. Vậy sao? Cửu Đầu Trùng nhìn Ngưu Ma Vương. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Ngưu Ma Vương im lặng. Không thể nghi ngờ, nếu là lục đại yêu vương liên thủ với Cửu Đầu Trùng, muốn chiếm Hoa Quả Sơn hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng, tất yếu phải gậy sao? Cửu Đầu Trùng gãi cằm. Đúng vậy, tất yếu sao? Thản nhiên cười nói, Cửu Đầu Trùng. Theo ta thấy con khỉ này không tồi, thực lực đủ mạnh, cũng có tâm kế, không phải yêu quái bình thường so sánh được. Nếu hắn có thể đối kháng thiên quân, các ngươi cần gì đều sống đều chết chiếm Hoa Quả Sơn chứ? Nếu ta nhớ không lầm, lúc thảo luận chiếm Hoa Quả Sơn, các ngươi cho rằng con khỉ này không ngăn được thiên quân, không nên để tài nguyên lãng phí trong tay hắn. Nhưng hiện tại ta cảm thấy, coi như các ngươi đến cũng không nhất định có thể làm tốt với hắn. Nếu không ngăn được thiên quân, phỏng chừng các ngươi cũng như vậy. Không bằng nhân cơ hội này qua chào hỏi hắn, làm quen một chút. Cửu Đầu Trùng từng bước tới gần Ngưu Ma Vương, vỗ nhẹ vai Ngưu Ma Vương nói. Đây là một đồng minh không tệ, nên quý trọng. Người đi đâu vậy? Ngưu Ma Vương vội hỏi. Không phải vừa nói sao, đi chào hỏi hắn một câu. Ta không cần lãnh địa lãnh thổ gì cả. Con khỉ này đủ mạnh, có thể làm quen. Ít nhất trong mắt ta, hắn đáng làm quen hơn các người. Cửu Đầu Trùng không quay đầu lại, nghênh ngang rời đi, lưu lại 6 vị yêu vương đứng nguyên tại chỗ ngẩn người. Làm sao bây giờ? Bằng Ma Vương thấp giọng. Nếu chỉ có 6 chúng ta, sau khi rời hạm đội Nam Thiên Môn rút lui, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chiếm được Hoa Quả Sơn không? Ngư Ma Vương mặt căng thẳng hỏi ngược lại. Nếu Cửu Đầu Trùng giúp Hoa Quả Sơn thì sao? Nhất thời lặng yên không một tiếng động. Một lúc sau, Mi Hầu Vương đồng dạng không có khái niệm lãnh địa, móc lỗ tai nói. Kỳ thực ta cảm thấy Cửu Đầu Trùng cũng không nói sai. Nếu có người hỗ trợ chống đỡ thiên quân, chúng ta tội gì nhất định phải đương đầu. Nói vậy không sai, nhưng... Bàng Ma Vương mở to hai mắt nhìn về phía Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương lại chỉ im lặng. Sự im lặng này làm cho Giao Ma Vương cực kỳ bất an. Nếu thực sự liên hợp với Hoa Quả Sơn, ta đây nên làm gì bây giờ? Gã nghĩ. Trước cửa thành, Na Cha nhìn Lý Tịnh dãy giụa không nói được lời nào, hỏi. Ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Khi đá tăng thêm sức ở bàn tay đang bóp cổ Lý Tịnh, mọi người ở đây sợ tới mức thiếu chút nữa hô lên. Na Cha cắn răng. Muốn thế nào mới có thể thả cha ta ra? Khỉ đá quay đầu thoáng nhìn qua 18 vạn thiên quân bật cười. Dẫn 18 vạn thiên quân tới cửa chắn nhà ta, sau đó hỏi ta làm thế nào bằng lòng thả hắn. Ngươi hẳn nên đổi lại vấn đề, trước hết hỏi ta làm thế nào để tha hắn một mạng. Ta có thể hạ lệnh lui binh. Vậy sau này thế nào? Tuyệt đối không đến tiến công. Khỉ đá chậm rãi lắc đầu. Sao? Ngươi không tin ta? Ngươi thì có thể, nhưng ta không tin hắn. Khỉ đá nhìn chăm chăm Lý Tịnh nói. Hiện giờ ngươi hạ lệnh khẳng định không thành vấn đề, nhưng một khi ta thả hắn, ngươi sẽ không làm chủ được. Không phải sao? Na Cha im lặng một lúc mới mở miệng. Dùng ta đổi ông ta được không? Lời này vừa nói ra, bất kể là Trì Quốc Thiên Vương hay Đa Văn Thiên Vương, thậm chí Lý Tịnh đều hơi sửng sốt. Quan hệ giữa Na Cha và Lý Tịnh không quá tốt, đặc biệt là sau khi Na Cha giết Đông Hải Tam Thái tử Ngao Bính. Lý Tịnh lại giao Na Cha cho Đông Hải Long Vương xử lý. Quan hệ giữa hai người đã càng ngày càng khó hòa hoãn. Tuy nói sau cuộc chiến phong thần mọi thứ đều đã giải quyết tốt, nhưng nhiều khi Na Cha có hành vi hoang đường, thích gây chuyện sinh sự, tựa như hỗn thế ma vương trên thiên đình. Theo như Dương Thiền nói, trong đó nguyên do lớn là cố ý chọc tức Lý Tịnh. Ta không nghe nhầm chứ? Khỉ đá cau mày hỏi. Ngươi không nghe nhầm, ta cũng không nói nhầm. Tuy ta không thích ông ta, nhưng ta không muốn bởi vì sai lầm của ta khiến ông bị bắt. Dùng ta đổi ông ta, chỉ cần ta trên tay ngươi, đảm bảo ông ta sẽ không dám tiến công Hoa Quả Sơn. Nata nhìn chăm chú Lý Tịnh, ngơ ngác nói. Lúc này Lý Tịnh vẫn không thể mở miệng, nhưng nước mắt đã tuôn đầy mặt. Lấy Na Cha đổi Lý Tịnh. Cách đó không xa, mấy thiên tướng cảnh giới hóa thần đã lén nút nâng Tăng Trưởng Thiên Vương còn hôn mê ngã trên mặt đất trở về chiến hạm. Nhưng Khỉ Đá vẫn chưa mở miệng quyết định. Cũng không phải không thể quyết định, mà sớm đã có quyết định chỉ do dự không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi. Nói đến cùng Hoa Quả Sơn và Na Cha vẫn còn có một chút sâu xa, không phải kẻ địch bình thường, nhưng chính vì như thế, có quyết định cũng không thể nói ra. Xem ra có liên lụy quá nhiều tới người trong trận danh quân địch, đôi khi cũng là một phiền toái. 18 vạn thiên quân, yêu quái cả một thành, trên trời dưới đất tất cả ngơ ngác nhìn Khỉ Đá cùng đợi. Hồi lâu sau Khỉ Đá rốt cục mở miệng. Ta cam đoan sẽ không chết hắn, nhưng dùng ngươi tới đổi, thứ ta không thể nhận. Vì cái gì? Khỉ Đá bật cười. Đây không phải chuyện rõ ràng sao? Ngươi, dùng ngươi đánh bạc. Nào có lợi bằng dùng Lý Tịnh. Ngươi đừng quên đằng sau Nam Thiên Môn ta là Thiên Đình. Na Cha thấp giọng nói. Ta không thể ảnh hưởng đến quyết định của Ngọc Đế, nhưng cha ta có thể. Ngươi cho rằng bắt cha ta làm tù binh, Ngọc Đế sẽ mặc kệ ngươi sao? Không bao giờ, Thiên Đình không có tiền lệ trao đổi tù binh. Uy hiếp Thiên Đình sẽ chỉ nhận được đả kích càng mãnh liệt. Nếu tù binh là ta, cha ta nghĩ tình phụ tử, có lẽ có thể hòa hoãn. Đây coi như là bày mưu tính kế hộ ta sao? Ngại quá, ta vẫn kiên trì quyết định cũ. Lý Tịnh trên tay ta, chờ các ngươi rút quân xong ta sẽ đưa ra điều kiện trao đổi thích hợp. Đến lúc đó, các ngươi hẳn có thể đổi hắn về. Lý Tịnh có thể vì bách tính ải trần đường mà giao Na Cha mới 7 tuổi cho Long Vương. Liệu có lại vì Thiên Đình mà không để ý Na Cha tiếp tục tiến công Hoa Quả Sơn không đây? Có lẽ là không, dù sao lúc này không giống với ngày xưa. Nhưng Khỉ Đá không muốn mạo hiểm như vậy. Tính ngắn hạn, giữ Lý Tịnh an toàn hơn so với giữ Na Cha. Lý Tịnh trong tay, lúc nào muốn đổi Na Cha đều được. Nhưng Na Cha trong tay thì không nhất định đổi được Lý Tịnh rồi. Nghĩ vậy, Khỉ Đá xách theo Lý Tịnh, muốn bay về Yêu Thành. Đúng lúc này Na Cha phi thân chắn trước người khỉ đá nửa bước không rời. Tránh ra! Khỉ đá quát. Do dự hồi lâu, tới khi khỉ đá tăng sức trên ngón tay, Lý Tịnh Như sắp hết hơi, Na Cha mới không thể không tránh. Bay qua người Na Cha, khỉ đá thấp giọng: Ngươi là nhi tử tốt, ta rất muốn hoàn thành tình nghĩa phụ tử cho các ngươi, nhưng lập trường bất đồng. Xin lỗi. Dứt lời, hắn xách Lý Tịnh bay về yêu thành. Một trận này kỳ thực thua ở Na Cha lỗ mãng, thua ở Lý Tịnh nhớ tình phụ tử. Nếu Na Cha thất bại lập tức trở về, nếu Lý Tịnh không ra ngăn chấm Na Cha, 18 vạn thiên quân đồng loạt lên, thì dù khỉ đá có 3 đầu 6 tay, Hoa Quả Sơn cũng không thể hoàn hảo không tổn thất như giờ. Thậm chí, con kiến cắn voi, thắng bại cũng chưa biết. Nhưng hôm nay chủ soái bị bắt, Nam Thiên Môn không chiến mà bại. Thẳng đến khi khỉ đá đi rồi, Trì Quốc Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương mới bay đến bên cạnh Na Cha. Tam Thái Tử, chuyện này chỉ sợ phải lập tức bẩm báo lên Linh Tiêu Bảo Điện rồi. Không. Na Cha thoáng nhìn Lý Tịnh vẫn đang còn giãy giụa trong tay khỉ đá thấp giọng nói. Không thể bẩm báo Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng sẽ không đồng ý điều kiện trao đổi, đến lúc đó cha sẽ nguy hiểm. Chuyện này chỉ có thể tự chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Dứt lời, Na Cha lắm lấy đinh đung bảo tháp của Lý Tịnh, xoay người bay về chiến hạm chỉ huy. Hai vị thiên vương cũng đành đuổi theo, thi thoảng quay đầu nhìn lại. Đợi khi khỉ đá nắm theo Lý Tịnh đáp xuống lan can trên tường gỗ bao quanh yêu thành, toàn bộ yêu thành lập tức bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Ai nấy đều vui sướng, chẳng ai ngờ trận chiến này không hề tạo thành chút tổn thất nào cho Hoa Quả Sơn. Đại giác chạy như bay tới để xem Lý Tịnh đã bị trói thành bánh chưng, còn tranh thủ lúc Lý Tịnh bị tiểu yêu nâng lên, đạp cá hai cước cho hả giận. Đoàn Trụy vỗ vai khỉ đá, hoàn toàn quên mất việc chính mình luôn cố gắng duy trì hình tượng quân thần trước mặt yêu chúng. Lữ Độc Quái thì sung sướng múa may trên lan can, khiến người ta không khỏi lo lắng liệu gã có té xuống hay không. Phong Đình vui vẻ kéo tay khỉ đá hoan hô. Còn Dương Tiền vì tránh né Lý Tịnh nên sớm đã rời đi. Ngao Thính Tâm và Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì tới giờ cũng không dám hiện thân. Đang lúc toàn thành vui mừng, một con yêu quái chợt phát hiện dưới thành có người. Ai vậy? Không phải đến lúc này nương nhờ đây chứ? Hai yêu quái cách đó không xa cúi đầu nhìn lại, thấy được một thanh niên có mái tóc dài tán loạn, đeo hai cái bông tai lớn bằng kim loại, thân mặc một bộ đồ rộng thùng thình, đang đi tới cửa thành. Tuy nói là hình dáng nhân loại, nhưng dáng vẻ kia không giống tu sĩ, càng giống như phàm nhân. Nếu nói là yêu quái hóa hình người hoàn toàn cũng không phải không được. Dù sao thẩm mỹ yêu quái và nhân loại vẫn có chút chênh lệch. Thế nhưng, người đến lại tay không tất sắc. Phải biết rằng ở thế giới này, mặc dù là tiểu yêu yếu nhất, thì chí ít cũng mang theo gậy gỗ phòng thân. Đây là thiên tính. Sinh hoạt ở cái thế giới ăn bữa nay, lo bữa mai này, nếu không có vũ khí trong tay, sẽ luôn cảm thấy bất an. Hơn nữa, lúc này vì đối kháng thiên quân, tất cả yêu quái ở Hoa Quả Sơn hoặc là vào thành, hoặc trốn xuống dưới thành dưới đất. Thành ngoài không nên có yêu quái mới đúng. Người kia càng lúc càng đến gần, cũng càng có nhiều yêu quái trên tường vây chú ý đến. Có mấy yêu quái cảnh giác cao đã kéo dây cung nhắm tới. Người tới là ai? Có yêu quái quát hỏi. Cửu Đầu Trùng giơ cao hai tay, tiếp đó bước tới cửa thành cười nói. Mọi người đừng sợ, ta là yêu quái đi ngang thôi. Ta gọi Cửu Đầu Trùng, muốn làm quen với đại vương các ngươi. Đừng sợ. Đám yêu quái trên tường thành giờ khóc giờ cười. Đây là cái kiểu gì chứ? Rõ ràng ngươi đang là bị chỉ mũi tên vào, lại bảo chúng ta đừng sợ. Mặc ngươi tên gì, nếu muốn nương nhờ thì lát nữa sẽ có người dẫn ngươi đi. Đại vương chúng ta không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Nghe tiếng yêu quái quát mắng, khỉ đá nghiêng đầu hỏi. Sao vậy? Bẩm đại vương, có một tên không biết trời cao đất dày nói muốn gặp đại vương. Gặp ta. Khỉ đá bước trên lan can thò đầu ra khỏi tường gỗ nhìn ra ngoài. Vệ binh chỉ Cửu Đầu Trùng còn cách đó một đoạn xa. Đúng vậy, hắn nói tên là Cửu Đầu gì đó. Cửu Đầu? Khỉ đá hơi sửng sốt. Không phải Cửu Đầu Trùng chứ? À, hình như tên này. Khỉ đá giật mình. Khỉ đá tự nhiên biết Cửu Đầu Trùng là ai, nhưng tại sao y lại xuất hiện lại tại đây, hơn nữa còn vào lúc này. Trông thấy khỉ đá thò đầu ra, cửu đầu trùng hơ tay liên tục. Này, xin chào Mỹ Hầu Vương, ta cố ý tới đây để làm quen với ngươi một chút. Đây là ý gì? Khỉ đá hơi nheo mắt. Dẫm nhẹ một cái, cửu đầu trùng bay về phía lan can trên đầu tường gỗ. Đám yêu binh tả kinh vội vàng kéo căng dây cung, muốn bắn tên. Dừng tay! Khỉ đá hô lớn. Lúc này đám yêu binh mới buông tên xuống, hạ xuống tới trước mặt khỉ đá. Cửu đầu trùng cười hi hi, chắp tay nói. Cảm tạ Mỹ Hầu Vương. Không cần cảm tạ. Nếu ngươi thực sự là cửu đầu trùng, những cung tên này có tác dụng gì chứ? Nếu ngươi không phải, thì có tới cạnh ta cũng không làm gì được. Khỉ đá phất tay, bảo vệ binh quanh hắn, bao gồm cả đoàn trùy tản ra. À, xem ra Mỹ Hầu Vương cũng là nghe qua danh hào của tại hạ. Như sấm bên tai, khỉ đá thản nhiên nói. Ồ, vậy thì vinh hạnh. Cửu đầu trùng nhìn lướt qua đám yêu quái trên lan can, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Phong Đinh. Ồ, muội muội này thật xinh đẹp. Phong Đinh nghe vậy thì sợ tới mức núp phía sau khỉ đá, mà chúng yêu quanh đó cũng căng thẳng trở lại. Khỉ đá vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hơi đổi. Thấy ánh mắt khỉ đá biến hóa, cửu đầu trùng vội vàng. À, ta hiểu, yên tâm. Vợ bạn không thể ngó. Cửu đầu trùng ta tuy hay làm việc tùy tiện, nhưng không phải kẻ bừa bãi. Xin Mỹ Hầu Vương không nên hiểu lầm. Khỉ đá vẫn giữ nụ cười lịch sự nhìn cửu đầu trùng chậm rãi nói. Nói đi, có chuyện gì? À, cũng không có gì cả. Chỉ đi ngang qua, đến chào hỏi làm quen. Đi ngang qua lúc thiên công vây quân Hoa Quả Sơn ta. Cửu đầu trùng kia gật đầu cười. Đúng, đúng lúc đi ngang qua. Ta nghĩ cửu đầu chúng ta không đến nỗi vì có thiên quân ở đây mà không dám đi qua. Y chỉ vào hạm đội Nam Thiên Môn phía xa. Có tin giờ ta sẽ đi qua quân trận bọn chúng một phen không? Khỉ đá cũng thoáng nhìn qua hạm đội. Ta tin. Vậy hiện giờ làm quen xong rồi. Cửu đầu huynh định làm gì tiếp theo? Đây rõ ràng là có ý đuổi khách rồi. Chỉ thấy mặt cửu đầu sung tối sầm lại lạnh đùng. Cái này cũng chưa tính làm quen xong. Qua cửa thì là khách. Mỹ Hầu Vương ít nhất cũng nên mời ta uống tách trà chứ. Nếu không có cũng thôi. Nhưng ta thấy Hoa Quả Sơn ngươi vừa lớn vừa giàu. Nhường này, không đến nỗi không tìm ra một hai cân lá trà chứ. Trà, tự nhiên không vấn đề. Đoàn Trì, ngươi đi đun nước giúp ta. Rõ. Đoàn Trì vẫn ở một bên đứng chờ, bèn ứng tiếng xoay người rời đi. Vậy mới phải chứ. Cửu đầu trùng lại nở nụ cười. Thừa dịp y không chú ý, khỉ đá lặng lẽ làm phép truyền ra một mệnh lệnh trong đầu nữ đục quái. Nhanh tới đi nói cho Dương Thiền, cửu đầu trùng tới rồi. Từ góc xa nhìn cửu đầu trùng cười nói với khỉ đá trên tường thành, sắc mặt Giao Ma Vương đã trở nên cực kỳ khó coi. Gã này có ý gì đây? Bằng Ma Vương hỏi. Cửu đầu trùng này rất quái dị, phàm là chuyện hắn làm, còn đi hỏi tại sao? Chẳng phải cần đi hỏi suốt cả ngày. Ngư Ma Vương thở dài. Mơ hồ mấy yêu vương còn lại đều có cảm giác cả Ngư Ma Vương cũng có chút nhụt chí rồi. Bọn gã vốn muốn tới chiếm tiện nhi, nhưng giờ nhìn qua, tiện nhi không chiếm đến, trái lại cửu đầu trùng kia còn chui vào thành. Đây là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng yêu thành trước mắt là tốt như vậy, có đan phương, có pháp khí. Bọn gã cứ như vậy rời đi. Làm sao bây giờ? Sư Đà Vương hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Tập này hơi ngắn chút, nhưng mà chỉ được vậy thôi. Mình nhận được đau họng. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.